Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, thả cái giấm công phu. Chính là một trận thắng lợi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, một trận đao quang kiếm ảnh qua đi. Đối thủ 7 người đều bị chém xuống một chòm tóc. Toàn trường yên tĩnh. Một lát, bổn chàng tranh tài thiên đấu Hoàng gia học viện chiến thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố, chỉ là thời gian trong nháy mắt, đối thủ liền bại. Đối diện 7 người này thậm chí còn không có trộn lẫn cái quen mặt liền thua trận. Giờ khắc này tất cả mọi người đang cầu khẩn tận lực trễ một chút gặp được Lộ Viễn cái quái vật này. Cái này mẹ nó cầm đầu đánh. Ngọc Thiên Hằng nhún vai. Thắng lợi có thời điểm chính là dễ dàng như vậy. Hắn còn không có xuất thủ. Đối thủ liền ngã xuống. Hạ tràng về sau, Ngọc Thiên Hằng đi đến Ngọc Thiên Tâm trước mặt. Thiên Tâm, đừng nhụt chí, tin tưởng mình, các ngươi có thể làm. Coi như lần tranh tài này ngươi không có thu hoạch được quán quân, vậy sau này vẫn là có cơ hội lật bàn. Ngọc Thiên Hằng càng nói càng vui vẻ. Cùng ngươi có quan hệ à? Ngọc Thiên Tâm sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó chịu, cầm quán quân cùng ngươi mẹ nó có nửa xu quan hệ. Không biết xấu hổ, hắn muốn mắng Ngọc Thiên Hằng cái này chó đồ vật. Có thể cái này chó đồ vật đã trượt. Đảo mắt năm nay giải thi đấu trận chung kết nửa trước giai đoạn đi qua. Đoạn này thời gian thiên đấu Hoàng gia học viện trên cơ bản chính là tại đối thủ bỏ quyền hoặc là đầu hàng nhàm chán thời gian bên trong vượt qua. Tàn khốc đấu vòng loại nhường một chút thực lực không đủ hồn sư học viện dần dần bị loại. Lưu lại cũng liền chỉ còn lại mấy cái cường đội. Tinh La Hoàng gia học viện, Thiên đấu Hoàng gia học viện, Võ hồn điện học viện, Sử Lai Khắc học viện. Các loại năm nay giải thi đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Mỗi một cái học viện chiến đội cũng tại chế định tinh vi kế hoạch. Tinh La Hoàng gia học viện, năm nay giải thi đấu nhóm chúng ta lại thắng một vòng liền có thể tiến vào 3 hạng đầu. Đương nhiên, đây cũng là nhóm chúng ta năm nay giải thi đấu mục tiêu. Phía dưới ta tới nói một cái còn lại cái. Này mấy nhánh chiến đội đặc điểm. Đầu tiên là Sử Lai Khắc học viện chiến đội. Nhóm chúng ta phải chú ý chính là người này. Đường Tam, Đái Duy Tư làm Tinh La Hoàng gia học viện đội trưởng ngay tại làm lấy an bài chiến thuật. Mà tay của hắn lúc này đang chỉ tại Đường Tam trên tư liệu. Cái này Đường Tam thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tại năm nay giải thi đấu có thể mang theo một đám heo đồng đội đi đến hiện tại. Có thể nói hắn vẫn có một ít năng lực. Tiếp xuống ta muốn dồn định chiến thuật chính là lại cuốn. Lấy Đường Tam đồng thời. Vào chỗ chết đánh Đái Mộc Bạch hỗn đản này. Ai dám lưu thủ chớ có trách ta không khách khí. Đái Duy Tư trên thân bắn ra túc sát chi khí. Hỗn đản này thế mà còn dám tham gia năm nay hồn sư giải thi đấu. Nếu để cho hắn gặp được, nhất định vào chỗ chết gọt. Kế tiếp là Võ Hồn Điện học viện. Đối với chúng ta tới nói, uy hiếp lớn nhất chính là Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt võ hồn dung hợp kỹ. Nếu như gặp gỡ, nhóm chúng ta chỉ có thể thử nghiệm dùng U Minh Bạch Hổ chiến thắng bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ yêu. Mị, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái cuối cùng là thiên đấu. Được rồi, cái này không phân tích, không có ý nghĩa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võ hồn điện học viện. Năm nay giải thi đấu ta đối với các ngươi yêu cầu không cao. Chỉ cần tại gặp được Lộ Viễn trước đó chiến thắng cái khác đối thủ là được rồi. Có vấn đề à? Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng trên ghế. Vểnh lên chân bắt chéo. Giáo hoàng miệng hạ. Liền xem như gặp được Lộ Viễn. Nhóm chúng ta vẫn như cũ có nắm chắc thủ thắng. Diễm đứng dậy. Nắm đấm nắm chặt. Khí thế bắn ra. Nguyệt Quan trong lòng cười nhạo một tiếng. Nghĩ cái dám ăn đây. Thật coi tự mình là phong hào đấu la. Hiện tại liền hồn đấu la đều đã không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn chiến thắng Lộ Viễn. Buồn cười. Bất quá loại này thời điểm hắn chắc chắn sẽ không đem lời trong lòng nói ra được. Rất tốt. Hy vọng các ngươi có thể là võ hồn điện lấy thêm một cái quán quân. Bỉ Bỉ Đông có chút hài lòng. Gật đầu. Tà Nguyệt ở một bên cũng mộng bức. Đại ca, đầu óc ngươi đây. Giáo hoàng cũng cho nhóm chúng ta bậc thang xuống. Người mẹ nó tại sao lại leo đi lên? Muốn chiến thắng Lộ Viễn, người không uống lộn thuốc chớ. Thiên đấu thành đại chiến thời điểm bọn hắn rõ ràng cũng tại Lộ Viễn kia, thế nhưng là một người đuổi theo đám người bọn họ chạy. Nói trở lại, hắn mới là đội trưởng a. Làm sao Diễm đột nhiên đứng ra nói như thế một phen làm cho người không nghĩ ra. Cái này Sa Điêu không phải là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật a. Diễm sở dĩ làm là như vậy bởi vì ngày đó nhìn thấy Hồ Liệt Na đêm khuya theo Lộ Viễn chỗ ở khách sạn ra, sau đó cả người hắn đều không tốt. Hắn ưa thích Na Na lâu như vậy, cũng không có bị nhìn tới. Lộ Viễn sau khi đến, Hồ Liệt Na thế mà chủ động dạ hội. Hắn ý khó bình, lại liên tưởng đến Lộ Viễn trước đó đưa qua Hồ Liệt Na một gốc tiên thảo. Phẫn nộ nhường hắn mất trí. Sử Lai Khắc học viện, Tam ca, thân thể ngươi còn có thể chịu nổi a? Mã Hồng Tuấn ở một bên lo lắng nói, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Đường Tam mạnh mẽ chịu đựng gạt ra mỉm cười. Hắn hiện tại thân thể chính hắn rõ ràng, cao cường độ tranh tài nhường hắn căn bản không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn không chống nổi. Thiếu chủ, người yên tâm đi, ba ngày sau tranh tài, bỏ mặc đánh ai, ta Thái Long tuyệt đối đè vào cái thứ nhất. Được rồi, cũng tới ngồi, đừng quấy rầy Tiểu Tam nghỉ ngơi. Phất Lan Đức cũng thay Thái Long đỏ mặt, cái này thối tiểu tử làm sao có mặt nói những lời này đây này. Đoạn này thời gian Đường Tam đùi đều sắp bị ôm đoạn mất. May mắn Đường Tam tại Hạo Thiên Tông nửa năm thời gian học được không thiếu Hạo Thiên Trùy võ hồn vận dụng, không phải vậy, đầu của bọn hắn đều muốn bị đối thủ gõ nát, hơn đừng đề cập đến tổng quyết tái. Đối với Lục Cường thành tích như vậy, Phất Lan Đức kỳ thật đã rất hài lòng. Tiền quảng cáo kiếm lời đầy bồn đầy bát. Tiểu Cương, đằng sau ngươi định làm gì? Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương trầm tư, hắn đi qua hỏi, ta có một cái to gan ý nghĩ. Nhưng phải chờ tới kết quả rút thăm sau khi đi ra khả năng quyết định có được hay không. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ cần không phải gặp được Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cũng có một ít chiến thắng hy vọng. Nhưng là gặp được Lộ Viễn quái vật kia, đừng đùa. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy lòe loẹt đều là phí công. Bọn nhỏ cũng tới, tiếp xuống ta đến cho các ngươi chế định an bài chiến thuật. Ngọc Tiểu Cương đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ. Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Báo. Chí Tôn bảo. Ta quay con thoi. Chấm ngoặc kép. Ta cùng. Ta hồ. Bốn cái hai mang hai vương. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cả gian phòng nghỉ chơi gọi là một cái hải. Chơi cái gì cũng có. Không có biện pháp. Ai bảo bọn hắn thắng được nhẹ nhõm đây cùng sau lưng Lộ Viễn. Bọn hắn liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Tần Minh nằm trên ghế ngồi, ngón tay đánh bàn. Hắn đột nhiên cảm thấy có Lộ Viễn tại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Theo giải thi đấu bắt đầu đến bây giờ, học viện khác sư phụ mang đội kia là sử dụng nát tâm, có bởi vì học viên thụ thương mà lo lắng đến tiếp sau tranh tài, có bởi vì rút đến đối thủ thuộc tính tương khắc mà buồn bực, có bởi vì an bài chiến thuật không hoàn thiện mà hối hận. Những cảm giác này hắn hết thảy không có. Theo tranh tài bắt đầu đến bây giờ, hắn toàn bộ hành trình cũng tại vẩy nước. Thậm chí liền một câu tranh tài trước cổ vũ sĩ khí lời nói cũng không có nói qua. Thực tế quá mẹ nó bớt lo. Thả cái rắm công phu. Chính là một trận thắng lợi. Chờ trở lại học viện về sau hắn bình chọn ưu tú giáo viên tiến vào giáo ủy hội tư cách là không có. Chạy, bởi vì hắn thấy, trận đấu này quán quân đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn thực tế không nghĩ ra được này làm sao thua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.